Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Bích Vân Hiên lão bản. Lâm Thành Phi không có chút nào ngoài ý muốn ra sở cảnh sát. Một cái thân da trong sạch, hoàn toàn không có một chút vết bẩn, thậm chí còn vì quốc gia nạp đại lượng thuế phú tốt lão bản. Cục cảnh sát không có lý do một mực giam giữ. Lâm Thành Phi đang muốn hồi nghi tâm viên, phía trước đột nhiên có một người ngăn trở hắn đường đi. Hai người cơ hồ muốn đụng vào nhau cũng không tránh không né. Lâm Thành Phi có chút phẫn nộ, có thể phẫn nộ về sau lại có chút mừng thầm. Bởi vì người này là nữ nhân, mà lại là rất nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này gọi Đường Phỉ Phỉ. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ mang theo nghiền ngẫm nụ cười nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Thẳng đến đem Lâm Thành Phi nhìn toàn thân không được tự nhiên. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi chính là Lâm Thành Phi. Có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ đơn độc đợi chút nữa. Lâm Thành Phi do dự nói ra. Trực tiếp đi mướn phòng lời nói. Có thể hay không phát triển quá nhanh một chút. Đường Phỉ Phỉ hơi sững sờ. Có điều rất nhanh thì minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Bất quá thật cũng không bao nhiêu nổi giận. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Tóc dài theo nàng động tác rất nhỏ lắc lư. Còn dám nói vớ nói vẩn lời nói. Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ta là cố ý tới khiêu chiến y thuật của ngươi. Khiêu chiến. Lâm Thành Phi quay đầu bước đi. Vừa đi vừa nói. Thật xin lỗi. Ngươi tìm nhầm người. Mỹ nữ thân thủ giữ chặt ống tay áo của hắn. Một mặt kiên nghị nói ra. Không được. Ngươi nhất định phải tiếp nhận ta khiêu chiến. Ngươi muốn Mỹ. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt đáp. Giật ra ống tay áo tiếp tục hướng phía trước đi. Ta chính là không đáp ứng. Ngươi có thể làm gì ta? Ta không thể bắt ngươi thế nào. Mỹ nữ cười ha ha. Không quan trọng ve vuốt lên quả đấm mình. Nói ra, chỉ là hội mỗi ngày đều đem ngươi đánh thành đầu heo. Để ngươi không mặt mũi gặp người mà thôi. Ha ha ha ha. Lâm Thành Phi, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Lâm Thành Phi vừa định nghĩa chính ngôn từ phê bình mỹ nữ cố tình gây sự. Lại nghe được một trận phách lối tiếng cười to vang lên. Rất nhanh, một tài ý lấy đầu đinh đầu. Âu phục phẳng phiu, nhưng gương mặt kia thấy thế nào làm sao khó chịu trung niên nam nhân đi vào trước mặt hắn. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi liền bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Ta hôm nay liền muốn chọc thủng ngươi bộ mặt thật sự. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua. Đã thấy một nam một nữ đứng ở trước mặt hắn. Nam nhân mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Nữ nhân một mặt hờ hững. Hắn nhất thời nhíu mày. Nữ nhân này hắn không biết. Nhưng là nam nhân hắn lại nhìn rất quen mắt. Nghi tâm viên vừa khai trương thời điểm. Người này tới tìm hắn. Giống như cũng là bên trong một vị trà lâu lão bản. Bất quá, từ khi Lâm Thành Phi bày ra qua hắn thực lực về sau, cái này năm đại lão bản liền rốt cuộc không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua. Hôm nay tại sao lại tìm đến quất? Cái này trung niên nam nhân tên là Khương Trung Tài, là Bích Vân Hiên lão bản, gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào. Khương Trung Tài lại bóp lấy eo cười ha ha nói, ngươi không phải tự xưng cầm kỳ thư họa rất lợi hại phải không? Chúng ta Bích Vân Hiên bây giờ cũng mời rất nhiều danh sư. Về sau mỗi ngày đều hội triệu tập mỗi cái văn nhân kẻ yêu thích. Tiến đến tụ hội, đàm thiên luận địa, Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, như vậy, ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích là cái gì? Ta Bích Vân Hiên muốn khiêu chiến ngươi. Khương Trung Tài cao giọng nói ra. Nếu ai thua, liền phải nhường ra văn nhân thánh địa danh hào. Từ đó không được lại cử hành cầm kỳ thư họa loại hình tụ hội. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi nhàn nhạt. Chửi một câu, ngươi nói cái gì? Khương Trung Tài giận tím mặt. ta hiện tại thật tốt, tại sao muốn cùng ngươi đánh bạc? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Khương Trung Tài bất lực nhìn hắn nữ nhân bên cạnh liếc một chút. Nữ nhân kia đại khái hơn 40 tuổi, mặt không biểu tình, không có trả lời. Khương Trung Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chỉ có mặt ngoài. Người không đáp ứng cũng là nhát gan bọn chuột nhát, căn bản không xứng mở một gian trà lâu. Còn có cái gì tiểu thần y xưng hào? Ta nhổ vào, như người loại này không cần mặt mũi người còn thật không thấy nhiều. Cái gì chuyện buồn nôn đều làm đi ra, người vẫn là lăn ra Tô Nam, bớt để cho chúng ta nhìn chướng mắt, hiểu chưa? Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc cho ai bị người bên đường như thế nhục nhã, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Huống chi hắn chỉ là cái 20 tuổi đại hú tử. Cút, hắn tiếng giống to này, quả nhiên là ánh mắt như điện, khí thế như hổ, coi như dáng người cường tráng nam nhân chỉ sợ cũng phải bị hắn hù ngã. Huống chi là trung niên nam nhân dạng này không có gì lá gan ra hỏa. Khương Trung Tài bị hù ngã lui một bước dài, có chút e ngại, ngược lại là nữ nhân kia không có gì dị thường. Đây là kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Khương Trung Tài gặp nàng thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt khoan thai, rất vì chính mình khiếp đảm xấu hổ. Hắn thở sâu, kêu to lên, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a, người tới đây mau, có người muốn giết người rồi. Lúc này trên đường vốn là người đến người đi, vừa nghe thấy cái này tiếng la, lập tức có rất nhiều người hướng bên này bốn phía. Khương Trung Tài gặp chung quanh nhiều người, lá gan cũng lớn lên, càng phát ra không kiêng nể gì cả. Ta biết ngươi muốn đánh ta, đến a, hướng trên mặt ta đánh, nhăn trâu mày một cái, ta chính là ngươi sinh ra. Lâm Thành Phi giơ lên quyền đầu, hướng về trung niên nam nhân mặt nhất quyền thì đánh vào trên mặt hắn. Khương Trung Tài a một tiếng hét thảm, không khỏi nhíu mày, càng là bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào khóc kêu to, giống tê tâm liệt phế. Ta không có ngươi cái này bất hiếu nhi tử. Lâm Thành Phi bĩu môi, phi một tiếng, khinh thường nói ra, thấy mình người bị đánh, nữ nhân kia mi đầu hung hăng nhăn lại đến, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Lâm Thành Phi. Đứng ở Lâm Thành Phi trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám đánh hắn, vì cái gì không dám? Chính hắn cầu ta đánh, giúp người làm niềm vui là đời ta thích nhất làm việc. Lâm Thành Phi hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trâu? Vừa mới ngăn lại hắn đường đi đường Phỉ Phỉ rất là bất mãn. Chính mình khổ ba ba ở chỗ này chờ khiêu chiến Lâm Thành Phi, nhưng đột nhiên xuất hiện hai người kia không về không? Đây là một chút cũng không có đem ta để vào mắt a. Nàng tiếng hừ lạnh nói ra, các ngươi náo đầy đủ không có. Trung niên nữ nhân sớm liền thấy nàng đứng tại Lâm Thành Phi bên người. Bất quá nhìn hai người bộ dáng, căn bản không giống như là bằng hữu, vừa mới một mực không nói một lời, cũng chứng thực nàng suy đoán. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên nhảy ra, trung niên nữ nhân càng thêm không khách khí nói ra, có liên hệ với ngươi sao? Tràn ngập mùi thuốc súng, xem chút tự nhiên cũng là bạo dạp, không ít người xem ào ào châu đầu ghé tai suy đoán ba người này chi ở giữa quan hệ. Có phải hay không gia hỏa này chân đứng hai thuyền? Không phải đâu, nhìn hai vị cô nương sát khí tràn ngập bộ dáng, cái này diễn hẳn là hai nữ đoạt một chồng tiết mục. Đoạt em gái ngươi a đoạt. Một cái xinh đẹp như hoa, một cái diện mạo như bá đậu, ngu ngốc đều biết làm như thế nào tuyển. Đừng ầm ĩ tiếp tục xem kịch. Ta đoán hai vị này khẳng định sẽ đánh lên. Có người hay không đặt cược? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Có chút nam nhân càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức ra ngoài đánh tơi bời Lâm Thành Phi một trận. Hiện tại quốc gia mỹ nữ tư nguyên ít như vậy,